Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2015, chương 207. Hung tàn nhất tuyến tấn công. Tokyo siêu sao đội những người này, rốt cục vẫn là chú ý tới. Chúng ta hiện tại nhược điểm. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Ochiai xoa cằm lên vuốt râu, trầm ngâm nói rằng có không ít không rõ vì sao tiểu đồng bọn vào lúc này chủ động tiến tới gần bọn họ là thật sự có chút không làm rõ được. Trước Sawamura, Aizun rõ ràng còn hung hăng giải quyết Tokyo siêu sao đội những quái vật kia bao. Quát Todoroki, Raichi cùng Miyuki làm cho người ta cảm giác đại ma vương Sawamura, Aizun vẫn thế không thể đỡ, làm sao đột nhiên tình thế liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nhìn xung quanh cái kia chút ánh mắt tò mò, Ochiai huấn luyện viên lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn, hắn cũng sẽ không lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích trước Sawamura, Aizun hai độ cùng siêu sao đội hạt nhân Butter giao thủ. Bởi vì tình thế bức bách, hắn không thể không sớm đem ép đáy hòm tuyệt kỹ bày ra, cái kia thì tương đương với một hồi đánh cược. Đánh cược thắng một cái khí khóa chặt thắng hiệp, nếu như đánh cược thua, cũng rất có thể bại lộ hắn hiện tại cực hạn, ở cái kia một hồi không người nhận ra được đánh cược. Ở trong, Sawamura của Tokyo siêu sao đội những tên kia, đánh cái hòa nhau Seido một hơi bắt đệ 4 điểm. Mắt thấy nắm chắc phần thắng, chỉ là không nghĩ tới đối thủ tráng sĩ chặt tay liều lĩnh rất lớn nguy hiểm. Thay đổi picture cho tới để Sawamura, Aizun nguyên bản dự định không thể thành công thi đấu chính là như vậy. Nếu như ngươi không thể hoàn toàn nắm giữ chủ động, như vậy đối thủ nhất định sẽ hoàn thủ. Hiện tại sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chính là bất lương di chứng về sau biểu hiện. Bởi vì Sawamura, Aizun lúc trước giải quyết Todoroki, Raichi, Miyuki bọn họ thời điểm chơi một chút mưu mô, Sawamura lợi dụng hắn đối với hai người hiểu rõ thành công động tác võ thuật, bọn họ đường đường đại ma vương tại sao phải làm như vậy. Nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì Sawamura, Aizun đơn thuần dựa vào thực lực của chính mình đã rất khó giải quyết hai người này. Đối thủ hắn Breaking Ball đã đến cực hạn, không thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng, thậm chí đều rất khó sử dụng. Cứ như vậy, đối phương muốn khóa lại hắn quỹ tích bóng liền không khó khăn, Breaking Ball cũng có thể hoàn toàn từ bỏ, trực tiếp nhắm vào bóng thẳng cùng cổ quái cầu đến đánh Hoshida. Chính là căn cứ như vậy quy tắc, mạnh mẽ đem Sawamura, Aizun ném bóng cho quét bay ra ngoài. Không phải vậy, nếu như Sawamura, Aizun có thể trắng trợn không kiêng dè dùng xảo quyệt Breaking Ball, thậm chí cũng không cần đẳng cấp 4 cầu, hắn là có thể đem Hoshida đùa bỡn với cô trưởng, trong lúc đó nơi nào còn có thể biểu hiện chật vật như vậy. Tuy rằng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ từ về tình cảm phi thường khó có thể tiếp thu, có thể trên thực tế, hiện tại Sawamura không thể nghi ngờ bị đối phương khắc chế. Nếu như điều kiện cho phép, bọn họ kỳ thực nên thay đổi người có thể phóng tầm mắt Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi. Hiện tại lại có ai có thể thế thân Sawamura, Aizun lên sân? Cứ việc Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong picture thực lực đều rất tốt, có thể cái này không sai. Cũng có điều là so ra dùng để cùng hiện tại Tokyo siêu sao đội thi đấu, sợ rằng đều giang không được Furuya, Satoru, Kawakami, Vương Thị. Không phải Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tự ti. Nếu như thật sự đem những này tuyển thủ đổi trang, e sợ dùng không được thời gian bao lâu, bọn họ sẽ bị người ta đánh cho tơi bời hoa lá. Đây chính là hiện thực hiện tại Tokyo siêu sao đội. Tuyến tấn công thực sự là quá khủng bố. Đừng nói Seido cao trung bóng chày đội ghế dự bị lên picture, đem toàn quốc bất luận cái nào picture thả ở nơi đó, e sợ đều quá chừng có thể đứng vững. Thật muốn nói đến cũng chính là đại ma vương Sawamura nếu như hắn có thể 100% triển hiện thực lực của chính mình, đúng là có thể miễn cưỡng áp chế này điều tuyến tấn công như thế một cân nhắc. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không phải không thừa nhận nhà bọn họ đại ma vương. Quả nhiên là toàn quốc thứ nhất picture, bởi vì trừ hắn ra, mọi người đều đang không tưởng tượng ra được còn có ai như thế có khả năng. Chỉ có điều hiện tại liền hắn cũng không được, bởi vì hắn chịu đến rất lớn hạn chế, có thể coi là chịu đến lớn như vậy hạn chế. Sawamura Aizun ổn định tính cũng vượt xa Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong cái khác bất luận cái nào. Picture, binh, lại là vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Lần này mạnh mẽ đem cầu đánh ra đi, là nguyên tác Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đập thứ tư Yamaoka Riku e sợ cũng là ở cuộc tranh tài này, hắn mới sẽ đảm nhiệm đập thứ bảy, không phải vậy đổi một cái thời điểm. Thay đổi mặt khác một nhánh đội ngũ lấy Yamaoka Riku thực lực, làm sao cũng không thể tại hạ vị batter bên trong pha trộn bị đánh ra đi cầu mau lẹ cực kỳ, khiến người ta căn bản là không kịp làm ra phản ứng nguyên bản chờ ở gôn ba Hoshida. Nhìn thấy này, Chi An đánh rơi xuống sau khi không ngừng không nghỉ chạy về gôn trợ giúp bọn họ đoạt về một điểm điểm số trong khoảnh khắc đã biến thành 4-2, mà Tokyo Sao đội tiến công còn rất xa không có kết thúc, thậm chí có thể nói nhân ra có điều là mới vừa mới bắt đầu đem cầu đánh ra đi. Yamaoka Riku cũng thuận thế đi tới đến gôn 2, cục diện đã biến thành no ao. Gôn 2 có người trên sân bóng thay đổi bất ngờ, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không ứng phó kịp, nguyên bản xem ra nên nắm chắc phần thắng. Seido cao trung thật giống một hồi bị người bước cho đến góc tường. Tình cảnh trở nên gian nan lên, liền ngay cả thắng lợi hy vọng. Thật giống cũng như trước kia mọi người tưởng tượng lớn như vậy quái lạ. Phi thường quái lạ, catcher vị trí Yuikaoru trái tim nhỏ, dầm dầm nhảy, hắn cảm giác mình hô hấp đều gấp gáp đòi mạc, áp lực quá to lớn. Trước đây hắn cũng từng ước ao, đứng catcher vị trí có thể cùng Sawamura Aizun phối hợp Miyuki, thế nhưng hiện tại thật sự để hắn thế thân Miyuki đứng như vậy vị trí, Yuikaoru mới chính thức cảm giác được Miyuki chịu đựng đến tột cùng là thế nào áp lực. Một mặt phải phối hợp đại ma vương Sawamura Aizun cái kia khủng bố ném bóng, mặt khác cũng phải chú ý đối phương đột nhiên xuất hiện công kích, dù cho đối diện tuyển thủ đều là lâm thời chắp vá lên, nhưng bởi vì bọn họ cá nhân đều cực kỳ ưu tú, vì lẽ đó hình thành sức chiến đấu cũng rất khủng bố. Ở tình huống như vậy, hơi hơi có một cái sơ sẩy, tình huống đều có khả năng phi thường gây gâu. Loại áp lực này dù cho là trước hắn làm quốc gia đội trưởng, đều xưa nay chưa từng cảm thụ, vào lúc ấy mọi người trình độ đều không khác mấy, nhưng là hiện tại Yuikaoru có một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, hắn cảm giác ở đây mỗi một cái tuyển thủ thực lực thật giống đều cao hơn hắn. Lắc đầu một cái, Yuikaoru đem trong đầu loại này linh cảm không lành xua tan, hắn bắt đầu một lần nữa quan sát chính mình tân đối thủ đập thứ 8 Sasaki. Hào quang của hắn cũng không 10 phân chói mắt, nhưng hắn nhưng thuộc về phi thường vững chắc loại hình, mặc kệ là kỹ xảo vẫn là sức mạnh, hắn đều phi thường am hiểu, đều đem ra được. Ở tình huống như vậy, cùng như vậy một cái đối thủ quyết đấu cũng nhất định phải đánh tới 12 vạn phân cẩn thận. Sơ ý một chút, cầu bị liên tục đánh ra đi, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Đến đây đi, cẩn thận suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện, Yuikaoru ngồi xổm người xuống mở ra găng tay. Sawamura Aizun nhìn thấy hắn ám hiệu sau khi cũng không có phản đối, mà là trực tiếp cầm trong tay bóng chày ném đi ra, vèo. Chờ mắt nhìn bóng chày bay đến, ngay ở Yuikaoru chờ mong giải quyết đối thủ thời điểm, Sasaki đột nhiên sửa lại ban, binh. Đọc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?